Bây giờ có một bài pháp mà sư muốn đọc trước khi mà chúng ta chấm dứt những cái buổi mà sinh hoạt như thế này, tại vì còn ngày cuối cùng là ngày 11 tây nữa, thì đây là một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề quán thân niệm xứ. Và đây là một cái bài pháp mà sư nghĩ là rất là căn bản để mà giúp cho chúng ta hiểu. Vì vậy sẵn đây để sư coi thử nó ở đồng 391. Vì nào mà có mặt đây năm 2017 thì chắc là biết cái bài pháp này. Đây này, năm này đó vị này hỏi này. Thưa thầy, thầy thường nói thân không có thật, thân là khái niệm, vậy tại sao Đức Phật nói về quán thân niệm xứ trong kinh Đại Niệm Xứ? Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Mà ông thường nói thân không có thật mà. Thân là chỉ là khái niệm mà thôi. Khi mình đau chẳng hạn là cái cảm giác là không có thật. Thầy thường nói thân không có thật, thân là khái niệm, vậy tại sao Đức Phật nói về quán thân niệm xứ trong kinh Đại Niệm Xứ? Trả lời, quán thân bắt đầu với những khái niệm giúp hành giả sơ cơ có thể tập được. Không sử dụng khái niệm thì không thể nào bắt đầu sự thực hành thiền được, không ai có thể bắt đầu pháp chân đế. Đó ví dụ chẳng hạn như khi mình mới tập, người ta chỉ cho mình về hơi thở chẳng hạn, người ta cũng chỉ quan sát chỗ này, là quan sát cái bụng, là quan sát cái này cái kia, cái đó là còn tục đế không. Vì vậy không bắt đầu bằng cái này thì cái người sơ cơ tập không được. Do đó cái phần mà quán thân niệm xứ rất là nhiều về thiền định, trong này nói rất nhiều về khái niệm. Đa phần hành giả bắt đầu sự thực tập bằng quán thân niệm xứ vì khái niệm vẫn còn mạnh trong tâm của người này. Ví dụ như người này sẽ hiểu trong này, ngoài này, trên này, dưới này, mũi này, ngực này, bụng này, đó. Hãy sử dụng những cái khái niệm này giúp cho người sơ cơ mới hiểu được. Vì vậy cái quán thân niệm xứ là cần thiết như vậy. Thưa thầy, thiền quán thân niệm xứ giúp rất nhiều về định tâm phải không? Đúng vậy. Và quán thân thuộc về thiền định như thiền thế trược chẳng hạn, không ai có thể bắt đầu thiền với pháp chân đế vì trí tuệ chưa có. Pháp chân đế là đối tượng của trí tuệ. Thiền thế trược là một đề mục của thiền định samatha. Hành giả bắt đầu tập bằng cách chú ý vào những phần trên thân và suy nghĩ những phần nào trên thân là thuộc về một trong tứ đại. Ví dụ như thịt, xương, da thuộc về yếu tố đất, nước mắt, mồ hôi, máu thuộc về yếu tố nước. Người tu tập thiền thế trược để ý các phần trên thân và suy nghĩ về tứ đại, từ từ sẽ hiểu các đại. Để ý và suy nghĩ về tứ đại là phần chú tâm, phần định tâm, chưa nói về trí tuệ hay pháp chân đế. Thưa thầy, thầy mới giảng là hành giả thường bắt đầu với quán thân vì sự sử dụng khái niệm, còn muốn biết tại sao Phật dạy thiền tâm từ là còn muốn biết tại sao Đức Phật dạy thiền tâm từ là cơ bản của sự thực tập. Câu hỏi này, thầy vừa giảng hành giả nói rằng bắt đầu với quán thân vì sự sử dụng khái niệm ở trong cái phần mà quán thân niệm xứ đó. Ví dụ như khi mình tập mình cũng hiểu là mình bước chân chẳng hạn là bước chân mặt chân trái đó, mấy cái này là toàn là khái niệm không, nhưng mà cái người sơ cơ cần những cái này, không có những cái này họ tu cũng được. Cái vị này hỏi, thầy vừa nói là bắt đầu với quán thân vì có sự sử dụng khái niệm, con muốn biết tại sao Phật dạy thiền tâm từ là cơ bản cho sự thực tập. Thực sự trả lời không phải cơ bản, thiền tâm từ cũng là thiền định, chỉ có mục đích giúp tâm yên xuống. Tâm yên hành giả dễ tập thiền quán hơn. Nhiều vị bắt đầu thiền với tứ niệm xứ với sự thực tập, thiền niệm Phật, thiền tâm từ, thiền tha thứ. Hay thường về quán thân, quán vào trong cái thân của mình thì được gọi là kêu bằng là các pháp thiền che chở đó. Quý vị nào tập bên thân người ta chỉ mấy cái này, thì cái này là thiền sư nói rằng là khi mà mình bắt đầu thiền á, nhờ những cái này cho tâm mình nó yên xuống đó, là khi tâm yên xuống rồi bắt đầu mình tập thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà nói về thiền về tâm tự đó thì gì đây, thiền sư này thường nói rằng là họ thường sử minh thường khuyên hành giả tập tâm từ sau khi đã tập thiền tứ niệm xứ đó. Người thường thường người ta nói trước khi mình vô thiền tập tứ niệm xứ mình tập tâm từ, mà họ thường sử minh lại nói ngược trở lại. Thì tại sao như vậy? Thì thầy này thường nói rằng là hòa thượng nói về gì đây, tâm từ chân đế, còn người ta thì nói về tâm từ tục đế. Tâm từ chân đế theo ý hòa thượng á, là khi mình tập thiền tứ niệm xứ cái tâm mình yên xuống, tâm mình yên rồi thì lúc bây giờ tâm sân không có. Đô gia là sân mà a đô gia là không sân. Thế mà a đô gia không sân thì lúc đó đầy cái tâm từ trong này, lúc đó mình muốn rã đi đâu mình rãi. Còn hòa thượng nói rằng khi mình mới tập, tâm từ mình chưa có, tâm mình ở ngoài mới vô chấn động ghê lắm, mình nói là cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, nhưng mà thật ra là cái tâm mình toàn là tâm chấn động không à, tâm phiền não trong này. Hòa thượng nói về từ chân đế phải không? Phải, hành giả tập tứ niệm xứ giúp tâm yên xuống rồi lúc đầu mới đại tâm từ, lúc bây giờ mới thật sự. Lúc bây giờ tâm hành giả không bị phiền não đè nén cho nên có tâm từ phải không? Khi tâm không có phiền não thì tâm từ rải ra rất trong sạch. Lúc mới đầu giờ ngồi, tâm hành giả còn nhiều phiền não nên niệm tâm từ giúp tâm lắng xuống thôi. Nhưng lúc ấy chưa có tâm từ thật sự, chỉ suy nghĩ về từ mà thôi chứ chưa có tâm từ, tức là gọi là tâm từ thực đế đó. Thành ra nếu mà quý vị tập thiền mà quý vị rải tâm từ trước khi mà quý vị vô thiền tứ niệm xứ thì cái thiền này tâm từ thực đế này. không biết tập quý vị chắc chắn là ông Trần Sư nói chứ quý vị chưa có tâm tự đâu. Thì tập một thời gian đi, tập chừng một tiếng đồng hồ đó, ngồi tâm quý vị rất là yên tĩnh vắng lặng rồi đó, không có tâm sân nữa rồi, thì cái này là tâm tự thật sự này. Lúc bây giờ thì mình muốn hướng về người nào, ví dụ ai ở đâu ốm bệnh tật, bạn bè có gì mình hướng về họ, mình rải tâm tự cho họ, thì Trần Sư nói là đó là cái lời khuyên của ngài ở Thượng Sư Miền. Bây giờ mình nghe cái bài pháp năm 2017 gần 40 mấy tràng, và hành giả và Thượng Sư nói rất nhiều về cái trực thọ nữa, quán thọ niệm sư đó, thì Thượng Sư nói rằng là đây, bây giờ để từ sư đọc để quý vị nghe ha. Thưa thầy, sao mới thật sự gọi là quán thân trong quán thân niệm sư? Như chúng ta ghi nhận thân ngồi thân đi đó là tưởng, vì thân không có thật, chứ đâu phải là chánh niệm. Nếu ghi nhận thân qua cảm giác là quán thọ, có phải vậy không? Đây là còn lại câu hỏi này. Thưa thầy, làm sao mới thật sự gọi là quán thân niệm sư trong cái đại niệm sư? Khi một người ngồi, một hành giả tu tập mà nói rằng đây là thân ngồi thân đi đó là tưởng, cho thân không có thật, vì ông cũng nói mà không có nói thân đâu có rồi. Và nếu mà ghi nhận những cái thân này qua cái cảm giác trong này nóng lạnh cứng mềm thì nó là quán thọ niệm sư, chứ đâu quán thân niệm sư. Trả lời, bất kỳ cái gì xảy ra trong thân, bất kỳ kinh nghiệm nào trong thân đều được gọi là quán thân niệm sư cả. Khi nói thân đi thân ngồi là nói về oai nghi, làm sao biết được? Nhờ cảm giác. Nhưng cảm giác là quán thọ niệm sư không? Đây là cái chúng ta nên nhớ này. Sư này nói bây giờ mình nói cái thân này đi, thân không có thật, thân giả. Nếu mình dựa vào trong cảm giác, mình nói nóng lạnh cứng mềm ở trong thân, cái này là thuộc về cảm thọ, ông đang phải. Nhưng cảm giác là quán thọ niệm xứ không? Quán thọ niệm xứ thuộc về tâm, thuộc về tâm, vì thọ gì đây, thọ nó thuộc về tâm pháp, tâm pháp trong phải sắc pháp, nó thuộc về danh pháp trong phải sắc pháp. Vì vậy khi bạn nói rằng những cảm giác trong thân không phải là thọ, mà cảm giác trong thân là thuộc về thân. Để đọc tiếp cho quý vị sẽ nghe. Không, quán thọ niệm xứ là tất cả những gì thuộc về tâm, tức là về cảm xúc. Cảm giác trong thân là quán thân niệm xứ, tất cả những gì xảy ra trong thân là quán thân, ngay cả những cảm giác. Ngược lại, khi bạn thấy tâm dễ chịu và khó chịu, bây giờ mới là quán thọ niệm xứ này. Ví dụ chẳng hạn mình ngồi mình thấy cái chân đau chẳng hạn, cái cảm giác này là cái cảm giác nó thuộc về trong thân, mình biết cái cảm giác này là nó thuộc về quán thân niệm xứ. Còn khi mà mình coi cái tâm của mình thấy khó chịu, nó bực bội, nó phản ứng cái này, đó, trong đó cái này là quán thọ niệm xứ. Và từ đây thì thiền sư giải thích việc có hai loại thọ. Khi đối tượng tiếp xúc với căn, thọ khởi sanh, nhờ thọ này mà tâm mới nhận ra đối tượng. Sự tiếp xúc gọi là phát xá, thọ và xúc này rất gần nhau, rất vi tế và luôn luôn là thọ xả, không bao giờ dễ chịu và khó chịu. Nhờ thọ này tâm mới biết xét đoán và bắt đầu dễ chịu khó chịu xuất hiện. Thiền sư tại cái điểm này ông giải thích chữ thọ cho mình nghe, và ông nói đây là cái điều mà người ta hiểu sai lầm. Ông nói khi mà cái lục căn này mà tiếp xúc với lục trần đó, là có một cái sự xúc chạm giữa đối tượng và cái tâm. Thì khi mà có sự xúc chạm như vậy, trong này nó có một cái thọ nó khởi sanh, mà cái thọ này rất là vi tế, nó ở dạng trung tính, nó không có đau nhức nó có gì hết trơn á, mà cái người tu tập rất là cao mới thấy được cái thọ này. Còn những sau khi mà cái thọ này xảy ra rồi đó, thì nó mới nhận ra được đối tượng á, thì bắt đầu những cái thọ khác nó mới khởi sanh. Ví dụ chẳng hạn mình bực bội, mình khó chịu, là mình thích hay không thích. Vì vậy Trần Sư nói, để đọc lại khoảng này, khi đối tượng tiếp xúc với căn, thọ khởi sanh, nhờ thọ này mà tâm mới nhận ra đối tượng. Sự tiếp xúc này tiếng Pali gọi là phát xá, thọ và xúc này rất gần nhau, rất vi tế và luôn luôn ở thọ xả, nhưng không bao giờ có dễ chịu và khó chịu. Nhờ thọ này tâm mới biết được, vừa xác đoán và bắt đầu dễ chịu khó chịu xuất hiện, và là giai đoạn tiếp theo sau khi thọ vi tế đã có mặt. Như vậy là trước khi mà tâm mình nó phản ứng thích hay không thích, nó có một cái thọ đi trước khi nó tiếp xúc với đối tượng, và cái thọ này nó luôn luôn ở dạng trung tính, mình không thể nào thấy được, chứ phải người tu tập rất là giỏi mới thấy được. Nhờ thọ này tâm mới biết xác đoán và bắt đầu dễ chịu khó chịu xuất hiện, và đây là giai đoạn tiếp theo sau của thọ vi tế. Thọ vi tế này rất khó quan sát và hành giả chưa có thể biết thọ này đâu, nhưng nếu thấy được thì gọi là quán thọ. Thiền sư Goenka nói về loại thọ này, nhưng mấy ai thấy được, đa phần chỉ thấy cảm giác trong thân. Muốn thấy được thọ này, trình độ tu chứng phải rất cao, hiểu biết phải thật sâu sắc. Bây giờ hành giả mới nhận ra trong xúc có thọ, nhờ thọ này mới biết đối tượng. Thọ và xúc dính liền với nhau rất sát và rất nhanh, và phải tu tập rất là nhiều mới hiểu. đó người ta thường nói cái pháp mà quên ca đó, đó là cái pháp quán thọ niệm xứ. Và người ta nói những cái cảm giác khi mình ngồi đó, mình ra trong người mình thấy cái cảm giác, cái này là quán thọ, không phải. Cái mà thường sư quên ca muốn nói cái thọ là cái thọ trong khi mà cái căn nó tiếp xúc với trần đó, có một cái thọ trong đó, nhưng mà người sơ cơ thì không thể nào thấy được, bởi vì nó đòi hỏi mình tu tập rất nhiều. Trong thọ người ta phân biệt thọ hỷ và thọ ưu, thọ vô ký, và đây là giai đoạn thọ tới sau cái thọ vi tế này. Thọ vi tế cũng tương tự như đối tượng và tâm biết, hành giả mới tập chỉ biết nhận ra đối tượng mà thôi mà không thấy tâm, nhưng tâm biết cũng đã có mặt rồi đây. Tương tự như thọ và xúc, thọ vi tế có đó nhưng hành giả sơ cơ không có nhận ra. Làm sao hành giả nhận ra những cảm giác trong thân là quán thân? Chính nhờ cái thọ này. Bạn sẽ biết thọ này rõ hơn nhờ thấy được tâm quán tâm niệm xứ. Thưa quan sát nói rằng tứ niệm xứ giống như bốn con đường khác nhau nhưng đều đưa đến một mục đích, đó là sự giác ngộ niết bàn. Chúng ta có thể chọn một trong bốn mà hành trì. Đây một cái vị hỏi thiền sư, tự nhiên những cái câu hỏi nó liên quan tới vấn đề mà tứ niệm xứ nó lọc ở đây, và sẵn đó thì thiền sư nói luôn. Như vậy thì thân thọ tâm pháp là bốn con đường khác nhau, mà bốn con đường này đưa đến mục đích là niết bàn. Chúng ta có thể chọn một trong bốn đường này, ví dụ là tập quán thọ, quán thân hoặc quán tâm, và chỉ để ý tới pháp môn đã chọn thôi. Không như thầy nói tứ niệm xứ thì phải hành đủ cả bốn, thân thọ tâm pháp. Tôi không nghe người ta nói như vậy, và tôi nghe nói ngược lại. Thân thọ tâm pháp là bốn con đường khác nhau, bốn đường đều dẫn tới niết bàn hết. Còn ông thì ông nói phải đủ hết cái bốn con đường, tôi không biết tại sao vậy. Thiền sinh mới tập, thầy sư trả lời, thiền sinh mới tập có thể chọn một chứ chưa thể nào biết cả bốn niệm xứ được. Hành giả có thể bắt đầu với quán thân nhưng chưa hiểu ba niệm xứ còn lại là thọ, tâm và pháp. Như vậy thì một cái người mà mới tới tập là quán thân niệm xứ là nhiều nhất. Cảm giác ở trong thân, rồi những cái mà sinh hoạt ở trong thân thì mình biết rõ, hơi thở chẳng hạn là thuộc về thân. Còn cái ba pháp còn lại là thọ, tâm, pháp, cái người mới tới chưa có biết được đâu. Đọc lại này, thiền sinh mới tập có thể chọn một chứ chưa thể nào biết cả bốn niệm xứ. Hành giả có thể bắt đầu với quán thân nhưng chưa hiểu ba niệm xứ còn lại là thọ, tâm, pháp. Nhưng khi tập tới đến quán pháp niệm xứ thì bây giờ hành giả muốn chọn thân, thọ, tâm, cái nào cũng được cả, vì tất cả đều là các pháp tự nhiên, đều chỉ là đối tượng. Cả bốn niệm xứ đều có mặt lúc đó vì danh sắc và cũng vận hành đồng bộ với nhau. Thì thần sư nói rằng mỗi người sơ cơ tập chỉ biết trong thân nhiều, còn ba còn lại thọ, tâm, pháp chưa có thấy rõ đâu. Nhưng khi tập tới quán pháp niệm xứ thì bây giờ hành giả muốn chọn gì thì chọn. Lúc bây giờ khi mà cái sự thực tập mình nó giỏi rồi đó, thân thọ tâm pháp mình hiểu rồi, khi mình tới quán pháp rồi là bắt đầu thiền vipassana mới khởi động á, thì mình muốn lựa nào cái nào mình lựa. Mình lựa quán thân cũng được, nhưng mình có cái thân này chỉ là đối tượng mà thôi, chỉ là quán pháp niệm xứ vô đó. Vì vậy quý vị nghe, có những cái người ta nói làm sao mà vượt qua được các thiền cái đó. Ví dụ như tâm buồn phôn trầm ở tâm giá giữa trong ngủ, thì ông nói rằng trong cái thực tập thiền tứ niệm xứ không có cái chuyện vượt qua cái trường cái nào hết trơn. Mà tới một giai đoạn gọi là người mà tu tập mình giỏi rồi đó, hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ, lấy cái này làm đối tượng, nó trở thành quán pháp niệm xứ. Vậy thì quán pháp niệm xứ nó là cái phần thật sự của thiền tứ niệm xứ, còn hành giả sơ cơ chưa có làm được, chỉ còn chơi được ba cái đầu mà thôi. Thưa thầy, như vậy không có sự một chọn lựa một trong bốn phương pháp, sự chọn lựa này sẽ dẫn đến đạo quả giác ngộ phải không? Ông xác nhận không? Đấy là người ta nói là lựa một trong bốn cái này, còn ông thì nói là cả bốn. Như vậy thì bây giờ ông xác nhận là không? Tôi nói là đúng như vậy, không có cái chuyện lựa bốn cái này. Ông nói là bốn cái phương pháp thực tập này là nó đi từng giai đoạn một của sự mà kêu bằng là chính mùi của tâm của hành giả. Lúc đầu mình tập cái dễ đã, từ từ mình tập cái khó dần, và thiền tứ niệm xứ sẽ khởi động khi bắt đầu mình biết thế nào là quán pháp niệm xứ. Tất cả đều là đối tượng hết, đối tượng mà tâm nhận biết. Không, hành giả phải tập cả thân thọ tâm. Khi cả ba niệm xứ này trở thành pháp tự nhiên, quán pháp niệm xứ thì mới đưa tới đạo quả. Nếu hành giả chỉ hiểu thế nào là quán thân thôi thì không thể nào giác ngộ. Nếu thực tập mà không hiểu thân thọ tâm đều là pháp bảo thì không hiểu thế nào thì không thể nào đạt được niết bàn. Thường sư nói là lúc đầu mình tập mình hiểu này, thân này, thọ này, tâm này. Từ từ tới quán pháp niệm xứ thì mình hiểu tất ba cái này đều là đối tượng hết. Chúng ta ở trong quán pháp niệm xứ, và khi mà tới quán pháp niệm xứ rồi thì vipassana mới bắt đầu, và lúc bây giờ thì chúng ta mới là thật sự là cái phương pháp này nó đưa đến dẫn đến niết bàn. Khi hành giả hiểu thân thọ tâm đều là pháp bảo, bây giờ sẽ tập quán pháp niệm xứ và thiền tứ niệm xứ mới thật sự bắt đầu từ cái điểm này. Thành ra bây giờ mình nói mình tập thiền tứ niệm xứ mà mình chưa chắc là tập thiền tứ niệm xứ, bởi vì sao? Bởi vì đối tượng tới mình đâu có coi là pháp bảo, phải không? Đau tới mình vẫn cảm thấy đau như thường, và mình bực bội, mình khó chịu, sân hận với nó. Mình đâu có coi nó là đối tượng đâu. mình đâu có xem nó là một hiện tượng tự nhiên đâu. Mình chưa hiểu mà làm sao. Khi hành giả hiểu thân thọ tâm đều là pháp bảo, bây giờ bạn sẽ tập quán pháp niệm xứ thôi, và thiền tứ niệm xứ thật sự mới bắt đầu. Nếu chỉ tập quán thân không thôi thì vẫn còn lẫn những khái niệm trong đó, tức là nếu mà mình tập dở trong thân không thôi thì cái khái niệm nó luôn luôn nó nằm đó. Ví dụ đây, nó tay từ đâu, mình nói cái tay ở đâu, còn cái thường đó đây chỉ là đối tượng mà tâm nhận biết mà thôi. Nếu mà quán pháp niệm xứ, nếu chỉ tập quán thân không thôi thì vẫn còn lẫn những khái niệm trong đó, và khái niệm này dùng để tập thiền định chưa thể nào xem là thuần túy thiền vipassana. Thưa thiền sư, nếu chỉ biết thọ không thôi thì sao? Đấy, vì có một phương pháp thế giới giải cảm thọ mà. Không biết quán tâm làm sao mà bán tập quán thọ, vì tất cả những gì thuộc về tâm là quán thọ, không xem được tâm thì không thể nào quán thọ. Tùy theo trí tuệ của mỗi hành giả hiểu nhiều hay ít, vị ấy có thể lựa chọn đối tượng thân thọ tâm theo mình muốn. Không đủ trí tuệ thì không làm được điều này mà phải bắt đầu với quán thân. Nhưng cho dù nói là tập thiền vipassana nhưng vẫn sử dụng những khái niệm, trong đó từ từ mới hiểu thế nào là pháp chân đế. Không ai bắt đầu mới tu mà hiểu pháp chân đế ngay, phải từ từ mới hiểu mà thôi. Phải câu hỏi tiếp, như vậy hành giả tập ba niệm xứ thân thọ tâm, khi hiểu cả ba đều là đối tượng pháp tự nhiên, hành giả sẽ tập quán pháp niệm xứ. Lúc bây giờ có thể lựa một trong ba cái làm đối tượng, dù là một nhưng cả bốn đều có trong đó, đều xảy ra cùng một lượt. Đó là lý do tại sao tuệ giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ là hiểu thật rõ thế nào là danh và sắc. Thiền sư nói không thể mà thiền thân không thôi mà được. Thiền thân không đưa đến sự giác ngộ là bởi sao? Cái tuệ giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ là hiểu cho rõ ràng thế nào là danh, thế nào là sắc, phân biệt rõ ràng đây là danh, đây là sắc này. Nếu mà mình chỉ ở trong thân không thôi là mình chỉ biết sắc pháp mà thôi, mà cũng chưa chắc ra nữa, nên chỉ biết cái gì trong thân mà thôi. Đọc lại phần này. Như vậy hành giả tập ba niệm xứ thân thọ tâm, khi hiểu cả ba đều là đối tượng pháp tự nhiên, hành giả tập quán pháp niệm xứ, lúc bây giờ có thể lựa trong một trong ba cái làm đối tượng, dù là một nhưng cả bốn đều có mặt. Đó là lý do tại sao tuệ giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ là hiểu thật rõ thế nào là danh và sắc. Bài này còn dài nữa, quý vị muốn đọc tiếp không này? Có hả? Hỏi cho kỹ chúng tôi rồi. 34 trang luôn, mới được có 7 trang. Thưa sư, mới đầu hành giả chỉ tập chánh niệm, khi chánh niệm mạnh còn đủ theo trướng của nó thì trong mỗi niệm đã có đủ bốn xứ trong đó, thân thọ tâm pháp. Nói như vậy có đúng không? Mới đầu hành giả chỉ tập chánh niệm, khi chánh niệm mạnh và tròn đủ theo trướng của nó thì trong mỗi niệm đủ cả bốn xứ trong đó là thân thọ tâm pháp. Thì sư trả lời phải như vậy, nhưng chánh niệm mạnh có nghĩa là sao? Có nghĩa là trí tuệ có đủ. Do đó khi mà tôi nói rằng chánh niệm của vị này mạnh, là tôi nói chánh niệm mạnh cho tôi, không nói vị này tôi giỏi. Hồi xưa là cái này tôi hiểu lầm này. Hòa thượng tôi tới trình pháp, hòa thượng nói chánh niệm mạnh, tôi tưởng tôi mạnh, tôi tưởng tôi giỏi. Hòa thượng đang nói về pháp chân đế, tôi nghĩ là của tôi. Đó, thành ra ông nói tôi phiền não ghê lắm. Mới đầu hành giả chỉ tập chánh niệm, khi chánh niệm mạnh và tròn đủ theo trướng của nó thì trong mỗi cái niệm của hành giả đã có đủ bốn xứ thân thọ tâm pháp. Thiền sư trả lời phải như vậy, nhưng chánh niệm mạnh có nghĩa là sao? Nghĩa là trí tuệ cũng có mặt trong đó. Nếu chỉ có chánh niệm thôi thì không đủ. Hành giả sơ cơ chỉ có niệm mà không hay chưa có trí tuệ thực chứng, chỉ là thuần tri thức mà thôi. Nhưng nhờ kinh nghiệm lập tới lập lui rất là nhiều lần, trí tuệ bắt đầu sanh lên lớn mạnh ra và hiểu thế nào là các pháp tự nhiên và tập theo các pháp này. Thì ông thiền sư nói rằng trong mỗi cái niệm của một cái người hành giả mà tốt á, là trong có đủ hết thân thọ tâm pháp. Mà cái điều đó có nghĩa là chánh niệm mạnh có nghĩa là trong có trí tuệ. Còn mà chánh niệm không thôi không có hiểu thân thọ tâm pháp đâu, nhất là quán pháp niệm xứ. Nếu chỉ có chánh niệm không thôi thì không đủ. Hành giả sơ cơ chỉ có niệm mà không hay chưa có trí tuệ, chỉ thuần tri thức mà thôi. Nhưng nhờ bạn cứ tập hoài, kinh nghiệm lập tới lập lui rất là nhiều lần, trí tuệ bắt đầu sanh lên lớn mạnh. Bạn hiểu cái này là thuộc về khái niệm, cái này là thuộc về chân đế. Bạn để ý tới cái phần chân đế mà thôi, bạn không để ý tới khái niệm nữa. Ví dụ chẳng hạn như thầy thường nói về tâm suy nghĩ, mình ngồi mình nhận ra tâm suy nghĩ. Trong này nó có hai phần, một phần là cái nội dung suy nghĩ về gì, à, nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cái, à, cái này nội dung của sự suy nghĩ. Để chạy vào trong đó là phiền não nó khởi sanh. Bây giờ hành giả để ý trong này có cái tâm suy nghĩ nó đang có mặt, biết là tâm mình đang suy nghĩ, vậy thôi, đừng để ý nữa, đừng có chạy vô trong cái kia, chạy vô trong cái kia là phiền não đó. Vì vậy mình tập hoài mình để ý cái này là cái tục đế này, mà còn cái chân đế là cái tâm, để ý cái tâm là tự nhiên thấy yên. Nếu như thầy nói tập thân thọ tâm mới chuyển qua pháp thì nghe sao khó khăn và phức tạp quá. Không có gì phức tạp cả, hãy nhớ lại lúc mới bắt đầu hành thiền, bây giờ hành giả có biết hay nhận ra tâm không? Dạ thưa sư chưa, nhưng nhờ cứ giữ tánh niệm hoài thì tự nhận ra. Đó, như vậy thôi chứ có gì đâu nè. Đây này, câu hỏi này, nếu thầy nói tập thân tập thọ mới chuyển qua pháp thì nghe sao mà khó khăn phức tạp quá? Ông nói không, không có khó khăn đâu. Khó khăn là tại vì ta nói lý thuyết mình nghe khó khăn, nhưng mà tôi hỏi quý vị này, khi mà quý vị mới tập, quý vị đâu thấy tâm phải vậy không? Bây giờ quý vị tập hoài thì từ quý vị thấy tâm, rồi quý vị có thấy tâm thì quý vị thấy đối tượng nữa. Ví dụ có bắt đầu quý vị nghe một âm thanh, quý vị chỉ biết đối tượng mà thôi. Bây giờ quý vị nhận ra trong âm thanh là có tâm biết. Như vậy là phải tập cái quan sát hoài thì mới nhận ra được thôi. Không có gì phức tạp cả, hãy nhớ lại lúc mới bắt đầu hành thiền. Bây giờ hành giả bạn có biết là có nhận ra tâm không? Dạ thưa không. Nhưng nhờ cứ giữ chánh niệm hoài thì từ từ nhận ra. Nhưng chánh niệm không thôi chưa đủ, hễ có chánh niệm mạnh thì trí tuệ sanh lên, chứ đâu chỉ có chánh niệm không. Cứ tập mỗi ngày chánh niệm được tích lũy càng lúc càng mạnh, khi chánh niệm mạnh và có trớn thì trí tuệ cũng có mặt đó. Vì vậy thì ông nói không, cái chuyển tình tu tập không có gì gọi là khó, mình cứ tu tập đi rồi từ từ nó chuyển qua hồi nào ngày. Khi trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ giúp mình hiểu rõ cái gì là thân, là thọ, là tâm hay pháp, cái gì là danh, cái gì là sắc, do bản chất tự nhiên của các pháp này không giống nhau. Nhiều người tập lâu năm mà không biết phải nhìn tâm như thế nào, phải giúp đỡ rất nhiều, phải hướng dẫn chỉ vẽ, hành giả mới hiểu làm sao quán tâm. Người ta ưa nói cứ quay cái tâm, xem cái tâm, nói dễ nhưng làm thì không đơn giản. Đây là thiền sư nói về phương pháp của ngài hòa thượng Achancha đó. Ngài nói là quán cái tâm, mà thực sự nói tôi nghe ngài nói quán tâm mà tôi không biết quán như thế nào. Trong sách nói rất nhiều về quán tâm mà không biết quán như thế nào. Nhiều người tập lâu năm mà không biết phải nhìn tâm như thế nào, phải giúp đỡ rất nhiều, phải hướng dẫn chỉ bày thì hành giả mới hiểu làm sao quán tâm. Người ta ưa nói cứ quay cái tâm, nhưng mà xem tâm nói thì dễ nhưng làm thì như thế nào, không đơn giản đâu. Hỏi khi quan sát cảm nhận thọ thì có hai, khi thọ thân thì khi thọ tâm, chứ không phải tâm thôi, đúng vậy không? Nếu nói cảm giác sanh khởi trong thân là thọ thì chưa đúng hẳn. Đây là cái thói quen của mình, thấy không? Gọi là gì, cảm giác thuộc về thân và cảm giác thuộc về tâm, sư sư cũng suy nghĩ vậy à. Thế mà phiền não cảm giác về tâm, mà cảm giác ở trong thân thì gọi là thọ, là thọ thuộc về thân. Không, đó không phải. Khi quan sát cảm nhận thọ thì có hai, con thấy thuộc một cái thọ thuộc về thân, cảm giác trong thân này, rồi một cái thọ thuộc về tâm, chứ không phải chỉ có tâm thôi, đúng vậy không? Không. Nếu nói cảm giác sanh khởi trong thân là thọ thì chưa đúng hẳn. Chỉ khi nào tâm phản ứng thích không thích với những gì đang xảy ra trong thân, lúc bây giờ mới gọi thọ. Vì vậy bạn ngồi, có một cái đau nó khởi ra ở trong thân của bạn. Cái đau này nếu bạn chỉ biết vậy thôi thì tức là nó quá thân niệm xứ. Còn ngược lại, bạn thấy tâm nó đang phản ứng với cái đau này, nó khó chịu dễ chịu. Đó là lý do tại sao mình quan sát khó chịu dễ chịu, để mình làm quen với tâm. Hãy để mình quán thọ niệm xứ. Khi đối tượng khởi lên trong các căn, xuất sanh lên do sự tiếp xúc, căn các căn và đối tượng và thọ cũng có mặt. Không có thọ thì tâm không thể nào nhận biết đối tượng. Thọ này rất quy tế và khó nhận ra, đó như thiền sư nói ngay từ lúc đầu. Khi bạn nhìn một cái gì chẳng hạn, có cái căn này và có cái trần, tức là cái cảnh ở bên ngoài, tức thì nó có cái sự xúc chạm, trong cái xúc này nó có cảm giác ở trong á, có một cái thọ ở trong xảy ra, và nhờ cái thọ này mình mới nhận ra được đối tượng. Không có thọ thì tâm không thể nào nhận biết được đối tượng. Thọ này vi tế và những cái người này thực sự sơ cơ không có thấy được cái điều này. Thưa sư, sư vừa mới nói là cảm giác trong thân không phải là thọ mà thuộc về thân, phải vậy không? Đúng rồi, cảm giác này chưa phải là thọ, cho tới lúc nào tâm của chúng ta phản ứng thích hay không thích cái này thì lúc bây giờ mới gọi là thọ. Như vậy là thọ là tâm thôi, thọ là pháp, là danh pháp, là sinh hoạt của tâm. Thọ thuộc về danh pháp chứ không phải là sắc pháp. Cảm xúc là tâm nhưng quá gần với thọ cho nên được xếp vào quán thọ niệm xứ. Cảm xúc là thuộc về tâm nhưng mà nó gần với cái thọ quá, hỉ nộ ái ố đó, thì người ta nhưng quá gần với thọ nên được xếp vào quán thọ niệm xứ. Nhưng mà thật ra là gì đây, nó là tâm động á. Vì vậy người nào mà thấy được cái cảm xúc là người ấy vừa hiểu về thọ và vừa hiểu về tâm nữa. Rồi bây giờ tới một cái bài kế tiếp. Khi mà thiền sư giải, đó đơn giản vậy thôi. Bây giờ quý vị nghe rất là nhiều câu hỏi đặt ra liên quan tới vấn đề đó. Thưa sư, lần trước sư nói cảm giác trong thân là quán thân niệm xứ, không phải là thọ, đúng vậy không? Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà ta hỏi rất là nhiều này. Khi một cái cảm giác nó khởi sanh trong thân, cái này là thọ, ông nói không phải thọ, cái này là thuộc về thân. Chừng nào cái tâm của mình nó thích, nó ghét cái thọ này, nó phản ứng trước cái thọ này, lúc đó mới gọi là quán thọ niệm xứ. Lần trước thầy nói cảm giác trong thân là quán thân niệm xứ, không phải là thọ, đúng rồi. Cảm giác trong thân như cứng, mềm, nặng, nhẹ. Tuy nhiên nếu chúng ta có thể biết hay cảm nhận đối tượng này thì chuyển qua quán thọ niệm xứ. Tuy nhiên nếu chúng ta có thể biết hay cảm nhận đối tượng này đó, mình nhận ra được đối tượng rồi mình thích ra mình không thích á, thì lúc bây giờ mới có quán thọ. Còn cái thân, cái cảm giác trong này nó thuộc về thân. Như vậy hễ khi nào tâm biết đối tượng là quán thọ, thọ đã có sẵn khi căn tiếp xúc với trần, nhưng hành giả mới tu không thể nào nhận ra, chỉ biết cứng mềm nặng nhẹ, và những cảm giác này là sắc pháp. Thọ giúp tâm biết đối tượng, nó rất vi tế và luôn luôn ở trạng thái trung tính. Đây là cái phần giải thích rất là khó hiểu, để sẽ đọc lại ha. Như vậy hễ khi nào tâm biết đối tượng là trong này là có thọ trong đó, phải đúng vậy không? Đúng. Nhưng mà mình cũng không thấy được đâu. Như vậy quán thọ niệm xứ nó xảy ra khi con mắt mình thấy cảnh, trong đó có quán thọ rồi đấy. Đọc lại này. Như vậy hễ khi nào tâm biết đối tượng là quán thọ niệm xứ xảy ra, có vậy không? Đúng rồi. Thọ đã có sẵn khi căn tiếp xúc với trần, nhưng hành giả mới tu không thể nào nhận ra được điều này, chỉ biết cứng mềm nặng nhẹ, tức là cảm giác ở trong thân, và những cảm giác này là sắc pháp. Thọ giúp tâm biết đối tượng, nó rất vi tế. Cái thọ này khi mà căn, cái căn này tiếp xúc với trần là có một cái thọ sanh lên, nhờ cái thọ này thì nó mới nhận ra được đối tượng, và cái này nó rất vi tế và nó ở trạng thái trung tính. Mình mới tu mình không có làm được, mình không biết được. Thưa sư, lần trước có một vị thưa với sư là thọ chia làm hai, thọ thân và thọ tâm, nhưng thầy thì nói là thọ thuộc về tâm, chỉ có khi nào tâm thích ghét hay trung tính mới gọi là thọ. Trả lời đúng ra phải nói thọ đã có mặt trước khi tâm thích ghét đó. Ông trở lại cái vấn đề thọ vi tế này, quý vị thấy không? Vì vậy khi mà ông nói chữ thọ rất là kêu bằng là phải cẩn thận, bởi vì có một cái thọ nữa mà nó luôn luôn nó xảy ra mà hành giả không có nhận ra được. Đây này này, đúng ra phải nói là thọ đã có mặt trước khi tâm thích ghét. Thọ phải có mặt để mình nhận ra đối tượng, rồi bắt đầu mình mới thích mới ghét mới tới sau. Như vậy cái thích cái ghét này là cái đi tới đi sau này, còn cái đầu tiên là nó nhận ra được đối tượng. Đúng ra phải nói là thọ đã có mặt trước khi tâm thích ghét, vì nhờ thọ tâm mới biết đối tượng. Nó đã có mặt nhưng chúng ta không biết, vì quá vi tế và ở trạng thái trung tính, do đó mình không có nhận ra được. Sau đó tâm bây giờ xét đoán thích hay không thích, và cái này cũng gọi là thọ, nhưng nó không giống cái đầu. Cái đầu luôn luôn là ở trung tính và hành giả sơ cơ không thể nào nhận ra được. Do không nhận ra được nên không thể nào gọi là quán thọ hay hiểu theo cái nghĩa bình thường được. Vì vậy người ta tập quan sát những cái cảm giác trong thân ta, nó có thọ không? Nó không phải. Phải nói là cái quán thọ nó có lúc đầu ngay từ khi mà cái tâm mình đã nhận ra được đối tượng. Nhưng mà làm sao mà đa phần mà hành giả mà thấy được đây? Anh không thấy giờ nào thấy được cái trơn, là bởi vì nó quá vi tế, bởi vì nó ở trạng thái trung tính nữa. Cần phải biết hay hiểu nó mới gọi là quán thọ hay sao? Cứ ngỡ rằng hễ tâm biết tự động là quán thọ rồi chứ. Làm cách sao mà biết? Chưa biết được, chỉ nhận ra loại thọ thứ hai là thọ thích giác mà thôi. Câu hỏi này, cần phải biết hay hiểu nó mới gọi là quán thọ hay sao? Con cứ ngỡ rằng hễ tâm biết tự động là quán thọ rồi chứ. Ông nói không. Ví dụ như, cái vị này hỏi, bây giờ đó, cái tâm nó nhận ra được đối tượng, tâm mà nó biết được đối tượng, nó hiểu rằng trong này có thọ, mà ông nói, có đó là mình hiểu một cách mình kêu mình assume, ông dùng chữ assume tức là mình đoán vậy thôi. Còn cái người mà tu tập thật sự họ thích có một cái thọ ở trong này, nhưng mà cái thọ này nó quá vi tế. Đọc lại câu hỏi này. Thưa sư, chúng ta cần phải biết, cần phải hiểu nó mới gọi là quán thọ phải không? Con cứ ngỡ rằng hễ tâm biết là tự động quán thọ rồi chứ. Ông nói không được. Làm cách sao mà biết đây? Chưa biết được, chỉ nhận ra loại thọ thứ hai là thích ghét, là cái này nó thô hơn. Một cái thứ nhất để nhận ra đối tượng, cái này mình không thấy. Nhưng mà cái thứ hai là mình thấy, là bởi vì tâm mình phản ứng thích ghét. Đây là những cảm thọ thô rõ ràng, dễ nhận thấy được. Nếu biết hay cảm nhận đối tượng, biết sự cảm nhận này mới gọi là thọ. Nếu biết hay cảm nhận đối tượng thì biết cảm nhận này mới gọi là thọ, thì quý vị biết rất là khó khăn. Tôi nhớ có một năm, từng sư dạy ở cái chùa cũ đó quý vị, có một cái anh hành giả đó, người Việt Nam mà bên Mỹ qua. Anh nói với sư là anh nói rằng anh đi anh quan sát con chó. Anh thấy cái con chó nó đi ngang vậy, mà anh thấy trong mắt, con mắt anh có thấy có một cái cảm giác gì đó. Thì sư nói, lúc bây giờ sư chưa có hiểu cái gì hết, bởi vì tôi mới quan tâm mà. Thì sư nói, anh tiếp tục tu tập nữa đi. Rồi anh nói cho tôi rõ cái cảm giác này như thế nào, tức là đang nói về cái thọ vi tế đó quý vị. Ông này ông nhìn con chó mà ông nói, ông nhận ra một cái cảm giác gì đó, nhưng mà không biết cái cảm giác là cảm giác, không phải cảm giác bình thường. Thích gì đây, cảm giác thô trong người, không phải. Đó thì sư nhớ bữa lúc đó thì sư nói rằng là anh tiếp tục tu nữa đi, rồi anh nói cho tôi nghe thử như thế nào. Cuối cùng cũng biết lý do tại sao ông bỏ, ông muốn đi về, ông không có ở lại nữa. Đó là một cái người đầu tiên mà sư nghe nói về một cái thọ vi tế này đó. Như vậy thì trước khi mà chúng ta phản ứng thích ghét về một cái cảm thọ nào đó, thì trước đó đã có một cái thọ rồi. Mà cái thọ này là thọ vi tế, cái thọ này rất là khó nhận ra. Lúc mà đối tượng tiếp xúc với các căn của mình, nó có một cái thọ trong này. Là nếu biết hay cảm nhận đối tượng, sự cảm nhận này mới gọi là thọ. Nếu chỉ biết những cảm giác thô thì thuộc về quán thân. Rất nhiều hành giả bắt đầu thực tập với cảm giác trong thân, và đây là quán thân niệm xứ. Nếu hành giả tu tập lâu và có sự hiểu biết sâu sắc về thọ vi tế, thọ cảm nhận đối tượng thì không cần qua quán thân nữa. Ông thầy sư ông nói rằng là cái thọ vi tế này rất là khó nhận ra, mà người nào mà hiểu được cái thọ vi tế này là khoái luôn, bắt đầu vô tập, bắt đầu từ thọ mà đi lên luôn, phải cần là qua quán thân niệm xứ nữa. Thế thì tại sao thiền sư Goenka luôn nói về quán thọ chứ đâu có bảo là quán thân hồi nào đâu? Vâng, thiền sư Goenka nói đây là quán thọ, nhưng tất cả hành giả đâu có biết, họ chỉ nhận ra những cảm giác trong thân, cảm giác thô, cho nên phải gọi là quán thân chứ không thể, trên nguyên tắc phải gọi là quán thân chứ không thể gọi là quán thọ. Rất nhiều người không chấp nhận những gì thầy Goenka nói. Nếu biết về vi diệu pháp, chỉ khi nào tâm hành giả có sự hiểu rất sâu sắc, nhận ra thọ vi tế này mới gọi là quán thọ. Tất cả đều chưa hiểu thì làm sao gọi là quán thọ? Thành ra trở tới trở lui cái từ quán thọ này, thầy sư nói nếu mà nói quán thọ thì những cái cảm giác trong thân này không phải là quán thọ. Những cảm giác trong thân nó thuộc về quán thân. Quán thọ là khi nào mình thấy một cái đối tượng, mình cái căn này nó tiếp xúc với trần và có một cái cảm giác nó khởi sinh mà mình thấy cái đó, thì cái đó mới gọi là quán thọ. Thưa sư, khi một hành giả ghi nhận một cái cảm giác trong thân là quán thân, tâm thích ghét là quán thọ, tâm ghi nhận cảm giác này là tâm, nói vậy có đúng không? Bây giờ cái vị này nghe giảng quá loạn ra rồi, bây giờ không hiểu nữa, hỏi lại cho rõ ràng. Khi một hành giả ghi nhận một cái cảm giác ở trong thân, ví dụ một cái đau nhức vậy, cái này là quán thân niệm xứ, đúng vậy không? Rồi, bây giờ tâm nó phản ứng với cái cảm giác này, nó thích nó ghét cái này mới gọi là quán thọ niệm xứ. Rồi tâm ghi nhận cảm giác này gọi là quán tâm niệm xứ, đúng vậy không? Tất cả đều nằm sẵn đó, thân thọ tâm khi đối tượng có mặt, sao còn phân biệt thân thọ tâm làm gì? Chỉ cần hiểu quán pháp niệm xứ nữa là cả bốn niệm xứ có mặt đầy đủ. Thiền sư nói mình chia chắc như vậy, nhưng mà khi mà mình tập giỏi là mình thấy thân thọ tâm pháp nó có đủ hết trong một cái cảm giác. Vì vậy chúng ta không cần chia chắc nữa, chúng ta lúc bây giờ chỉ bắt đầu một quán pháp niệm xứ nữa là cả bốn quán pháp đều có mặt hết trơn. Ông nói ví dụ một người thấy một cái cảm giác ở trong thân, cái này là quán thân niệm xứ. Rồi tâm phản ứng quán thọ niệm xứ, rồi cái tâm nó hay biết có tâm niệm xứ. Ông nói cần chi phải chia ra nữa, cái người mà giỏi là biết tất cả những cái này là nó ở trong tứ niệm xứ rồi, chỉ cần một cái thôi, nó chỉ là đối tượng trong có cảm giác lại trơn, thì là quán pháp niệm xứ tới đủ hết cả bốn cái cùng được trong tắc vậy thôi. Vì ông nói khi mà một cái đối tượng là khởi sanh, trong nó có bốn pháp nó có mặt đầy đủ hết trơn rồi, tùy theo cái mức độ hiểu biết của hành giả. Nếu mình thấy rằng cái này nó chỉ ở trong thân mà thôi, quan thân niệm xứ cứ nằm yên đó hoài, đau đau tay, đau chân, đau lưng, đau cổ, đầu, ra nó quan thân niệm xứ. Lúc chỉ nào thấy tâm khó chịu dễ chịu, lúc đó mình nhảy qua thọ, thấy không? Rồi tới nữa tâm hay biết những cái này, tâm chánh niệm về những cái này, thấy tâm đang chánh niệm về cái này, đó quan tâm niệm xứ. Tất cả những cái đó hiểu biết rằng nó chỉ là đối tượng mà thôi, quan pháp niệm xứ tới. Như vậy ông nói cuối cùng chỉ cần có một cái là hiểu, đây chỉ là đối tượng, đây là một hiện tượng tự nhiên, quan pháp niệm xứ, cả bốn cái kia đều có mặt hết. Mà làm sao có đây, trời ơi, tu tập muốn chết kìa. Giờ này sắp hết nhập hạ, sắp sửa đi về nữa rồi, làm sao có đây. Tất cả đều nằm sẵn đó, thân thọ tâm khi đối tượng có mặt, sao còn phân chia thân thọ tâm làm chi cho cực nữa. Chỉ cần hiểu quán pháp niệm xứ nữa là cả bốn niệm xứ đã có mặt đầy đủ cho bạn rồi đấy. Thì thiền sư thì nói thì dễ lắm, thấy không? Nhưng mà mình sơ cơ, mình phải phân tích ra để mình mới hiểu được chứ. Vị này là ông giảm lắm, ông mờ chịu nổi cái mới nói là khỏi vậy. Đó, thì ông nói bây giờ thấy cuối cùng nữa quán pháp niệm xứ. Quán pháp niệm xứ là đối tượng của trí tuệ, cho nên hành giả mới tập không thể nào quán pháp được. Ngay cả tâm cũng không biết làm sao mà quán tâm được. Khi quan sát đối tượng và nhận ra tâm biết, đó là quán tâm. Hành giả mới tập chỉ nhận ra đối tượng, chưa thể nào thấy tâm biết. Tương tự như thế đối với thọ vi tế. Thưa sư, khi một cảm giác trong thân, hành giả hiểu nó chỉ là đối tượng hay hiện tượng tự nhiên, thì bốn niệm xứ có mặt đầy đủ, đúng vậy không? Đúng. Khi có một cái cảm giác nó xảy ra trong thân, hành giả hiểu rằng đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên, tức là quán pháp niệm xứ rồi, thì tất cả các bốn niệm xứ đều có mặt hết, đúng không? Đúng. Khi hành giả hiểu thế nào là danh sắc, thế nào là hiện tượng tự nhiên, trí tuệ có mặt và đây là quán pháp niệm xứ. Vì vậy ông nói, người ta nói là cái phương pháp này là quán tâm niệm xứ, mà đúng ra lại cái này là quán pháp niệm xứ. Bởi vì tôi nhắc rất là nhiều về hiện tượng tự nhiên, mà hiện tượng tự nhiên là cái này là thuộc của quan pháp niệm xứ. Thưa thầy, như vậy một hành giả có trí tuệ nhờ hiểu rõ danh sách, hiểu tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, hiểu tất cả chỉ là tâm và đối tượng, mỗi lần vị này ghi nhận một đối tượng nào đó, lúc đó bốn niệm xứ đều có mặt, nói vậy đúng không? Đúng, các pháp chân đế, thân thọ tâm pháp luôn luôn có sẵn, vấn đề là sự hiểu biết của hành giả tới mức nào khi đối tượng xuất hiện mà thôi. Như vậy ông nói bằng tập về thân ha, bằng tập về thọ, bằng tập về tâm ha, rồi cuối cùng một tâm pháp, mà ông nói bốn cái này nó nằm sẵn, hay là các cái pháp nó nằm sẵn yên đó rồi thầy. Bây giờ khi mình một đối tượng xuất hiện, mình chỉ biết ở trong thân không thôi, thì là bạn ở quán thân. Nếu bạn thấy tâm bạn phản ứng nữa, quán thọ nữa, rồi từ từ cái quán tâm, rồi bây giờ quán pháp niệm xứ. Như vậy thì ông nói rằng các pháp chân đế, thân thọ tâm luôn luôn có sẵn, vấn đề là bạn có hiểu không này, chứ không phải là nó đi từ từ nó tới với mình. Tới với mình là do trí tuệ của mình. Các pháp chân đế, thân thọ tâm pháp luôn luôn có sẵn, vấn đề là sự hiểu biết của hành giả tới mức nào khi đối tượng xuất hiện. Nếu sự hiểu biết này tròn đủ thì cả bốn niệm xứ đều có mặt. Khi một hành giả căn cơ đầy đủ ba la mật chín mùi thì không cần phải giải thích ba niệm xứ đầu, thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm làm gì, chỉ bắt đầu với quán pháp niệm xứ và thôi. Và cái này nó xảy ra trong thời thật à. Ba la mật đầy đủ rồi, tới không Đức Phật cũng cần nói về quán thân, quán thọ, quán tâm nữa, mà Đức Phật chỉ nói quán pháp niệm xứ rồi, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên hết, vị đó hiểu bắt đầu tập. Nhưng hiện tại thưa thiền sư, một hành giả bình thường nếu không có ba niệm xứ đầu sẽ không hiểu niệm xứ cuối cùng, phải không? Đúng rồi, làm sao hiểu được? Đó là lý do tại sao chúng ta bắt đầu bằng thân thọ rồi qua tâm, không hiểu tâm không thể nào quán pháp niệm xứ được. Thời Phật còn tại thế, ngài chỉ nói về vài câu pháp là có vị đắc đạo quả A La Hán. Do tâm của các vị này đã có trí tuệ viên mãn, không cần giải thích dài dòng, nhắc sơ là hiểu ngay và đắc đạo quả Niết Bàn. Nói thẳng vào quán pháp niệm xứ và các ngài hiểu tức thì. Rất tiếc là thời đại chúng ta trí tuệ không đầy đủ như vậy. Đức Phật hiểu điều này, trí tuệ sẽ càng lúc càng giảm với thời gian, cho nên ngài dạy phải bắt đầu bằng bố thí, trì giới rồi hành thiền. Sau thiền định mới tới thiền tuệ, do trí tuệ của chúng sanh không mạnh như thời xưa. Thành ra cái lý do mà bây giờ đó, Đức Phật ngài nói bố thí trước này, trì giới này, mới tới hành thiền này, chỉ thành định là mới tới thiền quán. Bởi vì sao? Ngài hiểu rất rõ là cái trí tuệ của chúng sanh nó càng ngày nó càng giảm. Do đó nói cái cao quá người ta nghe không kịp. Để đọc lại cái phần này, Đức Phật hiểu điều này, tức là trí tuệ sẽ càng lúc càng giảm, trí tuệ của thế gian càng lúc càng giảm với thời gian, cho nên ngài dạy phải bắt đầu bằng bố thí trước, rồi trì giới, rồi hành thiền định, sau đó mới tới thiền tuệ, do trí tuệ chúng sanh không mạnh như thời xưa. Đi theo dưỡng trình này sẽ giúp trí tuệ càng lúc càng tăng, và khi trí tuệ mạnh, chỉ nói một thời pháp là đắc đạo quả. Hiện tại trong thời buổi này, không thể bắt đầu bằng cái cao nhất là quán pháp niệm xứ, mà phải đi bằng từng bước một, nghĩa là bắt đầu bằng quán thân niệm xứ, hoặc là quán thọ niệm xứ. Thưa sư, có phải đó là lý do mà người ta mới chia tách ra đây là thọ, đây là thân, đây là tâm phải không? Trả lời, thân thọ tâm pháp luôn luôn có sẵn, như tôi nhiều lần đã nói, tùy theo trình độ hiểu biết cho bạn chia ra đây là quán thân niệm xứ, này quán thọ niệm xứ, quán tâm niệm xứ. Ông nói mình chia tách theo cái kiểu thế gian này là mình nói cho vui vậy thôi, chứ còn thật sự là bốn những cái pháp này, danh pháp, pháp chân đế nó nằm sẵn đó rồi. Mình sức hiểu biết của mình tới ngang nào thì nó xuất hiện ra cho mình thấy ngang đó. Vì vậy ông nói không có cái chuyện mà mình tu một cái này thôi rồi mình giác ngộ niết bàn, mà không phải hết cả bốn cái mà nó nằm sẵn đó hết trơn rồi, mà điều mình cũng hiểu thôi. Người ta chia ra thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp luôn luôn có sẵn, tùy theo trình độ hiểu biết của hành giả mà cho là đang tập thân, tập thọ hay tâm. Đây chỉ là đặt tên cho từng niệm xứ. Nếu trí tuệ mạnh sẽ không cần ba niệm xứ đầu và đi thẳng qua quán pháp niệm xứ. Điều này chỉ xảy ra vào lúc Phật còn tại thế. 1000 năm trở lại bây giờ, không ai hiểu trực tiếp quán pháp niệm xứ là thế nào. Lúc Phật dạy cho một vị đạo sĩ rằng trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, đạo sĩ này đắc quả A-la-hán ngay. Ngài đâu còn có dạy gì quán thân, quán thọ, quán tâm như chúng ta làm bây giờ đâu. Nó cũng đâu cần chỉ có thiệt đường rồi vậy đâu, không có thời khóa thiệt đồ gì hết trơn. Nói câu cái đắc liền tức thì. Đây. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho những vị đạo sĩ này thôi, chứ không cho tất cả mọi người. Thưa thầy, mục đích của quán thân là gì? Phải chăng để hiểu bản chất của sắc pháp? Trả lời, niệm thân thuộc về phần thiền định, như quán 32 thể trược chỉ nắm bắt khái niệm. Quán thân chỉ nắm bắt khái niệm thôi, chưa hiểu gì về pháp chân lý cả. Hành giả bắt đầu chỉ để ý đến hình dáng, nơi chốn, chiều hướng, đó là mục đích của quán thân. Đối tượng rõ, dễ nắm bắt, tâm chú vô đó, định tâm mạnh, tâm yên xuống. Khi tâm yên rồi, hành giả sẽ nhận ra cảm thọ và trạng thái tâm. Quán thân thuộc về thiền định, thọ tâm pháp đến sau thuộc về thiền quán. chắc hết giờ là phải nghỉ cho mệt quá chịu không nổi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.